Chương 340, thiên thai buông xuống. Bắc Minh thần công. 2. Cầu toàn đặt trước. Đông Nam khu vực xuất hiện đặc biệt lớn tuyết rơi chiều sâu đã đạt tới hơn 10 mét, bởi vì Đông Nam khu vực thuộc về ôn đới khu vực, cho nên cũng không có tập trung cung cấp ấm biện pháp, trước mắt gặp tai họa tình huống nghiêm trọng, đã nắm chắc 100 triệu người bị vây ở bên trong. Tây Bắc khu vực xuất hiện đặc biệt lớn mưa xuống, trước mắt các nơi chứa nước lượng đã đạt tới cảnh giới tuyến, một khi áp lực quá nhiều, như vậy các nơi đập lớn đều sẽ không chịu nổi, hội triệt để đem Tây Bắc khu vực hóa thành một mảnh vùng nước, đến thời điểm đoán chừng sẽ có mấy 100 triệu người bị nhốt. Tây Nam khu vực xuất hiện hạn hán, bình quân nhiệt độ không khí đã đạt tới 50 độ C, đồng thời tại lên cao không ngừng, gặp tai họa tình huống nghiêm trọng, một khi thông suốt tới trình độ nhất định, như vậy hậu quả khó mà lường được. Đông Bắc địa khu xuất hiện mạnh lôi bạo khí trời, nơi đó đã hóa thành một mảnh lôi vực, mấy 100 triệu người bị vây ở trong nhà. Trung Châu an toàn cục tầng cao nhất phòng họp. Các địa khu người tại trong hội nghị không ngừng báo cáo nhóm người mình quản lý khu vực tình huống. Vốn là, khí trời vấn đề là không cần như vậy tính toán. Thế nhưng là, năm nay khí trời quá kỳ lạ đến nếu như tại tiếp tục kéo dài như vậy Cửu Châu đại địa đem sẽ chết thảm trọng. Đến thời điểm đừng nói để Võ Chiếu nhậm chức nhân hoàng chi vị, đến thời điểm người đều chết hết này nhân hoàng còn có cái gì giá trị. Trung bộ khu vực đâu Võ Chiếu ngẩng đầu nhíu mày nói ra. Trung bộ khu vực cũng còn không xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt, cũng không biết có phải hay không là người làm. Tóm lại, trước mắt lấy Trung Châu làm trung tâm, nhất định khu vực bên trong cũng còn không xuất hiện quá lớn tình huống, mà ngoại giới trong nháy mắt biến ác liệt lên. Niếp Phong báo cáo chính mình giám sát tình huống. Nghe đến đó Võ Chiếu đã nghĩ đến đây nhất định là người làm. Mà lại chỉ có một khả năng, cái kia chính là chúng thần bắt đầu nhiễu loạn nàng tiến độ. Cứu tế nhân viên phái đi ra sao Võ Chiếu ngẩng đầu hỏi. Phái đi ra, bất quá cũng không có tác dụng quá lớn, gặp tai họa phạm vi quá rộng, nhân thủ căn bản không đủ. Niếp Phong lắc đầu nói ra. Tính toán, hiện tại thì là một chuyện. Cái kia chính là cha cho ta rõ ràng những tình huống này căn nguyên là cái gì dẫn đến những thứ này tai nạn phát sinh. Võ Chiếu nói thẳng. Nói xong, nhìn lấy chung quanh các đại khu vực quản lý người tiếp tục nói, đem trước mắt Trung Châu vật tư thống nhất quản lý, phân phối ra, tóm lại cũng là một câu, nhân dân trọng yếu nhất, hắn đều là không quan trọng. Vâng, mọi người hào hào nghiêm túc gật đầu. Ai dám vào lúc này xảy ra sự cố, cái kia không cần phải nói, khẳng định không có quả ngon để ăn. Mọi người rời đi về sau. Võ Chiếu trực tiếp ngồi đi máy bay trở lại biệt thự. Ngươi trở về, những ngày này khẳng định đặc biệt mau lên. Tô Thanh ngồi dựa vào ở trên ghế salon nói ra. Lúc này, FNZ Kha Cờ Hờ TV toàn bộ đều là Trung Châu khu vực bên ngoài khác địa phương đưa tin tình huống. Những thứ này đều không là vấn đề, chính yếu nhất vấn đề vẫn là những thứ này tai nạn chỉ sợ có người tại chủ đạo hết thảy. Võ Chiếu nói thẳng. Có người chủ đạo sao có cần hay không ta động thủ? Nghe đến đó, Tô Thanh nói thẳng. Tự nhiên là cần, nhân tộc lực lượng vẫn là quá yếu, đối mặt những cái kia nhiều loạn trật tự tồn tại khẳng định có tâm lực không đủ. Võ Chiếu cũng không khách khí, mở miệng liền nói ra. Vợ ơ y thi tô tở, ta đi một chuyến. Tô Thanh gật gật đầu nói. Cái này cho ngươi. Nói xong, Võ Chiếu xuất ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Tô Thanh. Lần trước những vật kia ngươi đã ăn hết, đây là lớn nhất mới chế tạo xuống tới đại bổ hoàn. Sớm tại trước đó tiêu hao cái kia 11 tỷ hắc khí tăng thực lực lên thời điểm. Tô Thanh đại bổ hoàn liền đã cô hao tổn hoàn tất. Cho nên một thân gần 40 tỷ hắc khí chỉ có thể nhìn lại không thể dùng. Hiện tại đồ vật đến, một cách tự nhiên liền có thể tăng lên một đợt. Ừm, ngày mai ta thì xuất phát, ta trước bế quan một hồi. Nói xong, Tô Thanh đem không gian lưu cho chúng nữ chính mình giao lưu, chính mình thì về đến phòng. Tô Thanh lần này cũng không có vội vội vàng vàng tăng lên võ công. Hắn cảm giác mình còn cần học tập mấy quyển cao chất lượng thần công. Dù sao đằng sau hắc khí cần càng ngày càng nhiều, tăng lên độ khó khăn cũng trên diện rộng gia tăng. Học tập mấy môn thần công, hiệu quả không nhất định so cưỡng ép cường hóa võ công yếu. Cứ như vậy Tô Thanh tại trên giá sách bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh, hắn tìm đến một cái so sánh vừa lòng đẹp ý võ công. Bắc Minh thần công, Bắc Minh thần công, có thể nói là kim hệ võ công thần công đại thành. Có thế nạp thiên hạ võ công duy chính mình sử dụng. Chứ có thể hấp thu hắn người nội lực bên ngoài. Bắc Minh thần công tự thân nội lực thuộc tính cũng là cực kỳ cường hãn. Dày vò như lô, nội lực nóng rực bá đạo, có thể tùy tiện hóa băng vì khí. Lạnh tại hàn băng mấy lần, có thể tùy tiện đem nước ngưng kết thành hàn băng. Âm dương cùng cả, bởi vì Bắc Minh thần công có thể chính chuyển cùng đảo ngược, hoàn thành âm dương giao thế, cho nên cả hai cùng cả. Mạnh hung bá đạo, nguyên tắc bên trong, vẹn vẹn bằng vào hạt thông bám vào nội lực thì có uy lực to lớn, lực lượng tự nhiên bá đạo dị thường. Đồng thời, bởi vì đầy đủ bá đạo, cho nên chân khí hộ thể cũng là không gì sánh được mạnh mẽ, càng là bám vào lực đạo phản chấn. Còn lại còn có thật nhiều, tỉ như có thể tăng lên trên diện rộng chính mình tốc độ, bách độc bất xâm. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là phổ thông phiên bản Bắc Minh thần công. Một khi đi qua hắc khí cường hóa, như vậy tất nhiên là một môn tuyệt đỉnh thần công. Nghĩ tới đây, Tô Thanh trực tiếp đem Bắc Minh thần công bí tịch lấy ra. Dựa vào ở trên ghế salon bắt đầu tỉ mỉ lật xem. Rất nhanh, hắn ý thức liền yên lặng tại trong thức hải. Bắc Minh thần công hình thành thức hải không gian rất đơn giản, cũng là một vũng ao nước, bất quá cao y ao nào y mênh ngông. Ngay tại Tô Thanh coi là thì cái này một giọt nước ao lúc, đột nhiên nhảy ra một cái bóng người to lớn, thân thể khoảng chừng mấy ngàn dặm to lớn. Đây là côn Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mà đúng lúc này, một đạo tin tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Bắc Minh thần công đệ nhất trọng, một chỉ hệ U ngay từ đầu vẫn là một dạng chỉ cần một chỉ hệ U hắc khí liền có thể hoàn thành đệ nhất trọng tu luyện. Sau đó Tô Thanh đem một chỉ hệ U hắc khí rót vào bên trong. Rất nhanh, một cỗ không hiểu nội lực xuất hiện tại hắn thể nội. Đồng thời cái này cỗ nội lực bá đạo dị thường, bắt đầu ở trong cơ thể hắn tùy ý du tẩu. Làm gặp phải thái cực nội lực về sau, yếu tiểu Bắc Minh nội lực trực tiếp bổ nhào qua. Bất quá, kết quả có thể nghĩ, thái cực nội lực ở trong chứa chi dương chi âm, đồng thời khoảng chừng 40.000 năm nhiều, há lại mới sinh Bắc Minh nội lực có thể chống cự. Kết quả bị thái cực nội lực bao dung vạn vật năng lực phản thôn vệ đi vào. Ngay từ đầu Bắc Minh nội lực còn chống cự, nhưng cuối cùng vẫn bị trung chính thái cực nội lực thu phục. Về sau, có quan hệ Bắc Minh thần công cụ thể tin tức xuất hiện trong đầu. Biến dị sau Bắc Minh thần công, đầu tiên là trên diện rộng tăng cường nội lực thuộc tính. Để nội lực biến càng có công kích tính. Lần, vậy chính là có liên quan tới Bắc Minh thần công chính yếu nhất hiệu quả. Căn cứ trong đầu tin tức biết được, Bắc Minh thần công pháp môn cũng là thôn vệ hết thảy. Nguyên bản chỉ có thể thôn vệ nội lực, nhưng là biến dị về sau, Tô Thanh trên thân hết thảy đều có thôn vệ hiệu quả. Trừ nội lực bên ngoài, Tô Thanh dị tượng cũng có thể thôn vệ người khác dị tượng. Đồng thời cũng có thể thôn vệ người khác công kích. Thậm chí tu luyện tới trình độ nhất định về sau, cũng có thể thôn phệ pháp tắc lực lượng. Tóm lại, tu luyện Bắc Minh thần công về sau, Tô Thanh chính là một cái thân thể thôn phệ khí. Có thể phân giải thôn phệ năng lực, đồng thời cũng có thể cùng nguyên bản năng lực một dạng thôn phệ hắn trong thân thể năng lượng, đến để thăng chính mình. Cái này thôn phệ tốc độ đều là căn cứ Tô Thanh nội lực trình độ đến định. Nội lực càng mạnh, hấp lực càng mạnh. Đại viên mãn về sau, Tô Thanh càng là có thể đem tự thân hóa thành hấp động, thôn phệ hết thể đồ vật. Sinh cơ, khí vận, nhân quả. Tóm lại, không có gì không nuốt. Đợt, cầu toàn đặt trước thất.